Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, lễ Vu Lan. Quỷ tiết, Lam Đại Lực có phải hay không một người đầu trọc? Ta đã thấy hắn, chính là hắn nói với ta là cứu thế giả. Tư đồ phấn nhân có chút kích động nói, chính là hắn, gia hỏa này cũng không phải cái gì hảo điều, loay hoay quyền mưu. Mê hoặc nhân tâm thế nhưng là một tay hảo thủ. Hắn tại sao phải gạt ta? Tư đồ phấn nhân kích động khó hiểu hỏi. Chơi vui à? Với hắn mà nói. Chơi một trò chơi. Coi trọng một trận trò hay. Thế nhưng là duy nhất niềm vui thú. Tô Cảnh thuận miệng nói. Chơi vui. Chỉ là chơi vui nha. Tư đồ phấn nhân thê thảm cười một tiếng. Hắn phát hiện mình thật đúng là một cái bi kịch. Người nếu là không muốn chết đây, liền đi tìm tướng thần. Tướng thần là cương thi chi tổ. Người nhường hắn cắn ngươi, đem ngươi trở thành cương thi. Nếu như vậy ngươi sẽ không phải chết. Hơn nữa cũng có năng lực đi tìm Lam Đại Lực báo thù. Tô Cảnh cười nói, ngươi cũng muốn lợi dụng ta. Tư đồ phấn nhân nói, chưa nói tới, ta chỉ là cho ngươi chỉ một con đường sáng. Hơn nữa Lam Đại Lực người này, nói thực ra ta cũng nhìn hắn thật khó chịu. Chỉ là không có gì cơ hội thích hợp đi tìm hắn để gây sự. Cho nên, cho ngươi đi ứng phó hắn. Chỉ ít ta thoải mái trong lòng một điểm a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Bất kể là trước đó Fujihara Sadako, hay là về sau Domoto Yamamoto, thậm chí cả Ma Tinh, này cũng cùng Lam Đại Lực thoát không được quan hệ. Thậm chí có thể nói chính là Lam Đại Lực làm tất cả những thứ này. Lam Đại Lực thói hư tật xấu chính là quyền lực. Cho nên hắn mặc dù là nữ oa dưới trướng ngũ sắc sứ giả một trong. Ở nữ oa không trở về trước đó nghe theo tướng thần mệnh lệnh. Nhưng trên thực tế, hắn đã không phục nữ oa, cũng không phục tướng thần. Dù sao, quyền lực chính là hắn theo đuổi tất cả. Đối với thánh kinh mật mã bên trong tận thế, hắn càng phi thường lưu ý, như trong tivi kịch bên trong chỗ diễn, gia hỏa này chính là châm ngòi thổi gió, khích bác ly gián, tận dụng mọi thứ muốn làm cho tất cả mọi người sống mái với nhau. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Đến lúc đó, nữ oa chết rồi, tướng thần chết rồi, sở hữu khả năng trở ngại hắn người đều đã chết. Thiên địa tuế nguyệt bởi vậy trùng sinh. Do ai trùng sinh? Lam Đại Lực. Hắn liền là muốn như vậy. Cho nên, bất kể là xuất phát từ chuyện lúc trước, hay là nhìn Lam Đại Lực khó chịu, Tô Cảnh đều rất thích để cho tư đồ phấn nhân trở thành cương thi đi cho Lam Đại Lực tìm phiền toái. Dù sao thì tính tư đồ phấn nhân biến thành cương thi, cũng cho bản thân không tạo được phiền toái gì. Chơi thủ đoạn, không phải chỉ có hắn Lam Đại Lực mới có thể. Ta muốn đi đâu tìm tướng thần? Tư đồ phấn nhân trầm giọng hỏi. Ta đây liền có thể liền giúp không được ngươi. Bất quá, ta nghĩ ngươi có thể đi cầu thần bái Phật. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Chậm rãi đứng dậy rời đi. Cầu thần bái Phật. Tư đồ phấn nhân nhẹ giọng nỉ non. Sau một lúc lâu trực tiếp tìm đến y tá. Chuẩn bị xuất viện. Hắn không muốn chết. Cho nên, hắn muốn đi tìm tướng thần. Từ lần này nhìn thấy tư đồ phấn nhân về sau, Tô Cảnh liền vẫn không có lại nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn là chết rồi, hay là đã biến thành cương thi. Mà Ma Tinh cũng tốt, tướng thần cũng tốt, tựa hồ lập tức đều biến mất, không có bất kỳ cái gì động đậy. Tô Cảnh mỗi ngày việc làm chính là tiếp tục mở rộng địa bàn của mình. Sau đó lúc ban ngày ngẫu nhiên đi Mã Đinh Đương nơi đó ngồi một chút. Nói đến, lần trước kém chút thành công, chỉ là lần kia về sau. Quan hệ của hai người tuy nhiên biến gần gũi hơn khá nhiều. Nhưng là thủy chung không có cơ hội thích hợp có thể càng tiến một bước. Kéo kéo tay nhỏ, ấp ấp eo cái này vẫn được. Nhưng một khi Tô Cảnh muốn tiến hơn một bước thời điểm, Mã Đinh Đương liền sẽ cố ý tránh đi. Tô Cảnh biết rõ, Mã Đinh Đương cũng biết. Một khi không có tránh đi, một khi có cơ hội thích hợp, chỉ sợ, liền sẽ phát sinh cái gì. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, kém chút đều để Tô Cảnh quên đi còn có tận thế một lần này việc sự tình. Bất quá Tô Cảnh cũng biết, theo thời gian mỗi một ngày gần sát, nên phát sinh sự tình tóm lại sẽ phát sinh. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít có thời gian có thể khiến cho hắn gia tăng linh tử. Hắn không đơn thuần dựa vào tiểu địa phủ, mình cũng bắt đầu tu luyện. Linh tử số lượng gia tăng rất nhanh, nhất là ở chiếm lĩnh Đại Tự Sơn về sau. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục lưu hồn nhai quỷ hồn số lượng đã khá nhiều. Lập tức phải đến lễ Vu Lan, người có kế hoạch gì không? Trong quán ba, Mã Đinh đương hướng về Tô Cảnh hỏi. Lễ Vu Lan, chính là quỷ tiết a, người không phải không biết a. Lễ Vu Lan xem như Phật giáo ngày lễ, ở Hong Kong, Đông Nam Á vùng này vô cùng thịnh hành. Tương truyền địa phủ quỷ môn quan sẽ mở rộng, vô số quỷ hồn đều sẽ tới đến dương gian. Một ngày này, cũng là dễ dàng nhất đụng quỷ thời điểm. Mã Đinh Đương giải thích nói, liền nhanh như vậy muốn tới quỷ tiết a. Một năm này đều đã qua một nửa. Tô Cảnh cảm thán một câu, không nghĩ tới thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Nữ oa, hẳn là cũng sắp trở về a. Còn không rõ ràng lắm đây. Ta người sẽ lưu lại duy trì tình huống. Về phần chính ta nha. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói. Đi vòng vòng thôi. Ân, Mã Đinh Đương cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Thuận miệng như vậy hỏi một chút thôi. Nàng không để ở trong lòng. Tô Cảnh cũng không để ở trong lòng. Bất quá, có người để ở trong lòng. Quỷ tiết một ngày trước, Tô Cảnh nhận được một chiếc điện thoại. Người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Điện báo là từ Tổ Lâm. Làm sao? Người bận rộn không có thời gian tìm ta. Còn không thể để cho ta tìm ngươi sao? Từ Tổ Lâm vừa cười vừa nói. Đương nhiên không có. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hôm nay không phải quỷ tiết nha. Ta muốn hỏi hỏi ngươi có thời gian hay không? Nghe thấy từ Tổ Lâm vừa nói như thế, Tô Cảnh liền cảm thấy khả năng có việc tạm thời không có gì khác sự tình. Người bên kia xảy ra chuyện gì? Là như vậy, ta buổi sáng hôm nay đi cái nào đó cục cảnh sát thị sát. Kết quả gặp một sự kiện. Có một cái ông bạn già xuất gia làm hòa thượng. Kết quả lại trở về đi qua cục cảnh sát cảnh ti. Nói một số chuyện, ta ở bên cạnh nghe một lần. Hắn ý tứ hẳn là nói, hôm nay quỷ tiết chỉ sợ cục cảnh sát sẽ nháo quỷ. Lúc đầu ta không quá để ý. Về sau ta tra một lần cái kia cục cảnh sát, mới biết được cái kia cục cảnh sát ở thật lâu trước đó đã từng là Nhật Bản xâm lược thời kỳ một cái. Quân doanh cải tạo, bởi vì chiến bại, lúc ấy ở bên trong Nhật Bản quân quan đều mổ bụng tự sát. Nghe nói bọn họ âm hồn bất tán, y nguyên lưu tại chỗ này trong cục cảnh sát. Hơn nữa sẽ quỷ tiết hôm nay xuất hiện. Người biết, không có lửa làm sao có khói. Ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Chẳng qua nếu như trực tiếp đóng lại cục cảnh sát lại không thích hợp. Cho nên nếu như ngươi có thời gian, có thể hay không bồi ta đi nơi đó đợi một ngày. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.